Chương 12, tiến nhập bại quân quân doanh. Sau 2 canh giờ, ở cách hợp quốc không đến ngàn dặm một chỗ dốc núi nhỏ bên trên, Triệu Thần mang theo 3.000 nhân mã đỉnh ở nơi này. Ở ngắn ngủi này 2 canh giờ, Triệu Thần liền dẫn dắt yêu kỵ binh phi nhanh mấy ngàn dặm, có thể thấy được 3 cấp yêu thú tốc độ kinh người. Báo 2 vị thám báo cơi yêu thú, từ phương hướng khác nhau, thật nhanh hướng Triệu Thần đánh tới chớp nhoáng. 2 vị thám báo tại chỗ kỵ yêu thú bên trên, đối với Triệu Thần chào một cái, một vị trong đó hướng Triệu Thần bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, như điện hạ sở liệu Thiên Uy tướng quân không có thân đang dập dờn quốc biên cảnh yếu tác, hắn hiện tại dẫn dắt 2 vạn đại quân ở phía trước 30 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Triệu Thần sớm có dự liệu gật đầu, theo mặc dù hướng một vị khác thám báo, hỏi ta đại lương vương triều cái kia mấy vạn bại quân ở đâu cách nơi này có xa lắm không, một vị khác thám báo cũng chắp tay bẩm báo, hồi bẩm điện hạ, ta đại lương vương triều bại quân ở bên trái đằng trước 10 dặm chỗ, cùng Thiên Uy tướng quân cách xa nhau 20 dặm, thành lẫn nhau rằng có trạng thái. Ly Biệt nghi ngờ hỏi nói, điện hạ, lẽ nào ngươi tính muốn mượn dùng bị Thiên Uy tướng quân đánh bại phía sau, tàn dư xuống đến cái kia mấy vạn binh mã lực lượng? Triệu Thần gật đầu, không sai. Bản điện hạ hoàn toàn chính xác dự định mượn dùng cái kia mấy vạn tàn dư binh mã lực lượng. Cách chớ do dự một hồi, nói ra, nhưng là, điện hạ làm như vậy được không? Điện hạ ở Biện Kinh Trung Hòa bệ hạ nói là lấy 3.000 kỵ binh tinh nhuệ đại phá nhộn nhạo nước Thiên Uy tướng quân. Muốn là chúng ta bây giờ vận dụng cái này mấy vạn tàn dư binh mã, bệ hạ có thể hay không đối với điện hạ có thành kiến? Triệu Thần cười lắc đầu, nói, phá quân, ngươi hiểu lầm bản điện hạ ý tứ. Bản điện hạ còn khinh thường với sử dụng những thứ này tàn binh bại tướng, tới thu được chiến tranh thắng lợi. Bản điện hạ sở dĩ muốn mượn dùng những thứ kia tàn dư binh mã, một mặt là muốn sử dụng bọn họ tới tráng đại quân ta thanh thế. Đệ nhị phương diện, chúng ta cương tới nơi này, liên quan tới Thiên Uy tướng quân tình báo xa xa không đủ, sở bằng vào chúng ta phải từ nơi này chút tàn quân nơi đó giải khai, liên quan tới Thiên Uy tướng quân sở có tình báo. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Kẻ thứ ba mặt, bản điện hạ là muốn ngay trước những thứ này tàn quân đánh bại Thiên Uy tướng quân, khôi phục tinh thần của bọn họ, để cho bọn họ làm việc cho ta. Cuối cùng cùng lúc chính là để cho bọn họ ở chúng ta công phá hợp quốc phía sau, giúp chúng ta cướp đoạt chiến lợi phẩm. Ngươi phải biết rằng nhỏ đi nữa vương thất đó cũng là vương thất, thứ tốt nhất định sẽ có. Phía sau chúng ta 3.000 yêu kỵ binh, có thể cũng không có tinh giới túi. Quang bằng mấy người chúng ta tinh giới túi cầm không được bao nhiêu chiến lợi phẩm, vừa lúc để cho bọn họ tới cầm. Là thuộc hạ nhiều lời, điện hạ mưu tính sâu xa, thuộc hạ xa ke mờ xa. Ly Biệt cung kính nói. Triệu Thần khoát tay một cái nói, được rồi, bản điện hạ nếu mang bọn ngươi đến, chính là muốn bồi dưỡng các ngươi, ngươi nhiều suy nghĩ một chút cũng phải chuyện tốt. Ngươi đi nói cho lĩnh quân binh quân, bản điện hạ sẽ ở bầu trời tối đen lúc đến. Nhớ ký gọi hắn cẩn thận một chút, bản điện hạ đến quân doanh trước, hắn tự mình một người biết tin tức này là được. Tạm thời không muốn đem tin tức này tùy ý truyền vào quân doanh. Bằng không bản điện hạ liền hướng phụ hoàng bẩm báo, chưa hắn cái tiết lộ quân tình tội. Triệu Thần đối với thám báo phân phó nói. Phải, điện hạ. Thám báo linh mệnh, theo mặc dù nhấc lên yêu kỵ phi nhanh đi. Thiên dần dần hoàn toàn đen xuống. Triệu Thần dẫn dắt dưới trướng binh mã tới lặng lẽ đến rồi đại lương vương triều quân doanh trước. Lĩnh quân binh quân cung kính đem Triệu Thần đám người nên vào quân doanh, đem 3.000 yêu thú kỵ binh dẫn vào một chuyện trước xây xong trong quân doanh, theo mặc dù mang theo Triệu Thần tiến nhập tướng quân trong đại trướng. Tội thần Hồ Toàn, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Lĩnh quân binh quân Hồ Toàn vừa vào lều lớn, liền lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội. Triệu Thần nhàn nhạt nhìn quỳ dưới đất Hồ Toàn, âm thầm sử dụng Thiên Phú Đế Hoàng uy áp. Nhất thời một mãnh liệt áp bách xuất hiện ở Hồ Toàn trong lòng, làm cho Hồ Toàn đầu càng thêm cung kính dập đầu trên đất. Ở Hồ Toàn đã kinh một thân mồ hôi lạnh, thậm chí không nhịn được áp lực tâm lý, muốn quỳ xuống đất mời thời điểm chết, Triệu Thần rốt cục thu hồi nhãn thần cùng đế hoàng uy áp. Đứng lên trước đi, cho bản điện hạ nói một chút Thiên Uy tướng quân tình huống cụ thể. Triệu Thần nhàn nhạt nói, theo mặc dù ở bên trong đại trướng trên chủ tọa ngồi xuống. Bộ tâm sai mấy người cũng dồn dập tự giác tự tìm vị trí ngồi xuống. Phải, điện hạ Hồ Toàn trong lòng thả lỏng một hơi, xoa một chút trên người mồ hôi lạnh, lại chưa thức dậy mà là như trước quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng Triệu Thần bẩm báo. Mấy ngày này quân ta cùng hợp quốc vẫn như cũ giao thủ vài lần, dần dần thăm dò Thiên Uy tướng quân tình huống. Cái này Thiên Uy tướng quân thiên sinh thần lực, phỏng chừng hắn nhục thân sợ rằng có mấy ngàn cân cự lực. Hơn nữa trên người hắn tản ra cực kỳ quỷ dị thi khí, sẽ làm quấy nhiễu tâm thần của người ta, khiến cho tâm thần người ngẩn ngơ, sức chiến đấu giảm mạnh. Sẽ ảnh hưởng tâm thần người thi khí, Triệu Thần hơi cau mày, còn nữa không, những thứ này bản điện hạ cũng đã biết. Hồ Toàn phảng phất nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, được rồi, ngày hôm nay thuộc hạ còn phát hiện Thiên Uy tướng quân bên người xuất hiện một đám thần bí nhân, bọn họ thân xuyên hắc bảo tuy là chẳng bao giờ xuất thủ qua, thế nhưng thuộc hạ có thể cảm giác được, trên người bọn họ có cổ khí tức nguy hiểm. Hơn nữa thuộc hạ cảm giác bọn họ bên trong có người trên người không có người sống tức giận, rất có thể không là người sống. Hắc bảo nhân có không có tức giận không giống như là người sống, Triệu Thần nhíu mày, âm thầm thầm nói, chẳng lẽ là Vân Mông đế quốc quỷ kỵ thần tướng nhúng tay không đúng, e rằng không ngừng cái này, nói không chừng Quỷ Thủy kiếm tông nhân cũng nhúng tay. Cái này có thể hơi chút hơi rắc rối rồi. Triệu Thần đánh trước mặt cái bàn, rơi vào trong suy tính. Thấy Triệu Thần rơi vào suy nghĩ, ai cũng không dám lên tiếng quấy rối. Bên trong đại trướng vắng vẻ không tiếng động, hầu như nghe được cả tiếng kim rơi. Đùng đùng đùng vắng vẻ trong đại trướng vang dội Triệu Thần tiếng đánh. Một cái tiếng đánh giống như là vang ở Hồ Toàn tâm lý, làm cho Hồ Toàn trên người mồ hôi lạnh dần dần lại chảy ra. Cầu thả cầu vô tốt.